ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, bàn cờ trong ngoài không hai, bọn họ hai người hạ, là cờ Nam Quân, đúng vậy, cờ Nam Quân, bởi vì sở tu đúng lý hợp tình. Ta sẽ không cờ vây cũng sẽ không giống cờ A, nếu một hai phải hạ này hai loại nói, ta có thể trực tiếp nhận thua. Hoàn toàn không có tiếp tục cùng ngươi chơi cờ tất yếu a, trò chơi hệ thống phỏng chừng cũng là suy. Xét quá điểm này, cho nên cuối cùng, bọn họ biến thành hạ cờ Nam Quân kỳ thật một chút đều không đơn giản. Thực khảo nghiệm người nhãn lực cùng đầu óc, còn có lừa dối người bản lĩnh, sở tu một bên cùng hắn chơi cờ một bên cùng hắn nói chuyện phiếm. Hệ thống cấp đãi ngộ thế nào a? Có năm hiểm một kim sao? Cấp nghỉ sao? Ngày lễ ngày Tết có thể hồi hiện thực chơi sao? Nếu là đãi ngộ tốt lời nói, ta cũng rất tưởng nhận lời mời, vừa mới bắt đầu thời điểm Hoa Hoa mặt còn sẽ hồi nàng. Phòng trừng Hoa Hoa mặt tự mình tại đây cũng rất nhàm chán. Rốt cuộc có thể tiến vào cuối cùng phó bản người chơi số lượng là hữu hạn. Hơn nữa cuối cùng phó bản có rất nhiều loại, không ngừng này một cái. Hắn có thể tiếp đãi người chơi số lượng hữu hạn, không biết bao lâu mới có thể đủ tiếp đãi một cái tới sấm cuối cùng một quan người chơi, cho nên. Phỏng chừng hắn ngày thường cũng rất nhàn, có thể tìm cá nhân cùng hắn tán gẫu hắn còn rất vui. Cho nên một ít hệ thống không cấm ngăn, hắn cũng không ngại trả lời, cấp hệ thống làm công cũng chia làm rất nhiều loại lạp. Có một ít là không có thông quan cuối cùng một quan. Hoặc là ở phía trước nào đó chạm kiểm soát liền cúp. Đã tử vong người chơi là không có thân thể, sử dụng chính là hệ thống cung cấp thân thể, cho nên là không thể trở lại hiện thế, mà giống ta loại này. Thông quan rồi cuối cùng một quan lúc sau thật sự nhàm chán không có việc gì có thể làm. Cho nên tiếp nhận rồi hệ thống mời, thân thể của ta còn ở, tự nhiên cũng có thể hồi hiện thực đi. Ngày lễ ngày Tết đều có giả, cũng có thể tích góp dùng một lần thỉnh, xem chính mình ý nguyện lâu, hệ thống tại đây phương diện vẫn là tương đối nhân tính hóa. Đối công nhân man hảo, cấp tiền lương cũng thực không tồi, bất quá chỉ có hệ thống lựa chọn người chơi tới làm công nhân phân. Người chơi không có tự tiến cử tư cách, nếu hệ thống có thể nhìn chúng ngươi nói, ở cái này phó bản sau khi chấm dứt. Vô luận ngươi là tử vong vẫn là tồn tại, đại khái đều sẽ hướng ngươi phát thư mời đi, sở tu rơi xuống một tử. Nàng lấy chính là màu đen quân cờ, hướng trước mặt một ném, quân cờ liền dừng ở bàn cờ thượng, cuối cùng này một quan khó khăn còn rất đại, bàn cờ hiện tại tựa như cái màn hình giống nhau, mỗi cái tiểu ô vuông đều là một cái người chơi. Sở tu có thể nhìn đến những cái đó các người chơi hiện tại đang làm gì, nàng muốn một bên chơi cờ. Một bên nhớ kỹ các người chơi đều thu thập tới rồi cái gì tin tức. Sau đó đem những cái đó tin tức ở chính mình trong óc giữa trải vuốt rõ ràng. Từ giữa chọn lựa đáng tin cậy manh mối ra tới, cuối cùng. Còn muốn từ đối diện cái kia Hoa Hoa mặt trong miệng lời nói khách sáo tâm phân tam dùng. Quan điểm này liền đủ để cho rất nhiều đầu người chọc sở tu nhịn không được ở chỗ này cảm thán. Nếu là Úc thời dịch ở chỗ này, khả năng sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, bởi vì hắn trí nhớ bị hệ thống tăng mạnh quá. Nếu là hắn nói, hẳn là có thể thực nhẹ nhàng nhớ kỹ sở hữu người chơi phát hiện manh mối. Sau đó tinh luyện ra trong đó thứ quan trọng nhất sở tu đại khái không biết. Mỗi người cuối cùng phó bản đều là không giống nhau. Hệ thống sẽ dựa theo nàng dĩ vãng phó bản cho điểm. Tới cấp nàng phân phối cuối cùng phó bản, sở tu bởi vì vũ lực giá trị quá mức cường đại duyên cớ. Mới bị phân phối tới rồi loại này vô pháp vận dụng vũ lực giá trị phó bản. Ai làm nàng trước mấy cái phó bản, cơ hồ đều là dựa vào nghiền áp quá, nói trắng ra là... Hệ thống xem thường nàng đầu óc các người chơi đang ở trải qua cái này phó bản. Thoạt nhìn giống như là ở một cái từ chuyện cổ tích tạo thành chấn nhỏ giữa. Sở tu từ bàn cờ giữa lục tục mà thấy được mấy cái NPC. Đều là cái loại này rất có đại biểu tính nhân vật cái gì công chúa Bạch Tuyết. cô bé lọ lem, điên mũ thợ, mũ đỏ, còn có đồng cỏ xanh lá tiên tung người máy, đồng thoại phong trấn nhỏ thật xinh đẹp. Là cái loại này nóc nhà sẽ làm người liên tưởng đến bánh kem thượng bơ. Anh đào, đường phố xinh đẹp lại sạch sẽ. Duy Mỹ lại mộng ảo nhạc viên, sở tu lực chú ý lại một chút đều không có phóng tới những cái đó xinh. Đẹp phòng ở thượng, nàng một bên quan sát đến NPC, một bên tiếp tục lời nói khách sáo. Hơn nữa giảng còn đều là cái loại này thực không dinh dưỡng nói, vừa mới bắt đầu còn man có kiên. Nhẫn cùng sở tu nói chuyện phiếm hoa hoa mặt, chậm rãi cũng bắt đầu không kiên nhẫn. Vẻ mặt của hắn biến hóa cực phú trình tự cảm, ngay từ đầu như là thật lâu không có ăn điểm tâm ngọt. Sau đó bắt được một khối ăn rất ngon bánh kem tơ nhung đỏ. Ăn thực vui vẻ, nhưng là điểm tâm ngọt loại đồ vật này là thực nị người. Ăn ăn vui vẻ liền không có, chỉ còn lại có ứng phó, đáng sợ nhất chính là. Ăn đến cuối cùng còn ở bánh kem bên trong phát hiện hiểu rõ nửa chỉ ruồi bọ, đây là hắn hiện tại. Biểu tình, hoa hoa mặt thực vô pháp lý giải. Ngươi vì cái gì có nhiều như vậy vô nghĩa có thể nói. Hắn vốn dĩ cho rằng chính mình chính là cái loại này vô nghĩa rất nhiều loại hình. Thẳng đến thấy sở tu, mới biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, hắn nhiều nhất là bởi vì ngày. Thường thấy ít người, cho nên mới có cùng người nói chuyện xúc động, mà sở tu, nàng là cái hàng thật giá thật làm nhảm, hơn nữa vẫn là cái loại này vô nghĩa hết bài này đến bài khác cái loại này, sở tu đương nhiên là cùng mỗ vị làm nhảm tiểu ca học lâu, nàng đúng lý hợp tình, kỳ thật con người của ta ngày thường nói chuyện không phải rất nhiều. Này không phải vừa lúc nhìn thấy ngươi nhàm chán sao? Mặc kệ ta có hay không thông quan cái này phó bản. Chờ ta rời đi nơi này, ngươi lại muốn thật lâu không ai cùng ngươi nói chuyện, ta ngẫm lại còn có điểm đau lòng đâu. Cho nên riêng cho ngươi đưa tới ta quan tâm, ngươi không thích sao, hoa hoa mặt muốn nói lại thôi. Thật sự là không biết nên nói cái gì bộ dáng, sở tu tiếp tục nói. Ngươi nếu là không yêu liêu cái này, chúng ta cũng có thể liêu điểm khác nha. Dù sao ngươi cũng nhàn rỗi ta cũng nhàn rỗi. Không nói chuyện phiếm còn có thể làm gì đâu, cái này phó bản là thế giới cổ tích nói. Chuyện xưa hẳn là cùng thế giới cổ tích không quá giống nhau đi. Rốt cuộc thế giới cổ tích phong cách cùng trò chơi phó bản phong cách thật sự là không quá đáp nha. Chẳng lẽ là ám sao? Cô bé lọ lem gả cho vương tử, lại phát hiện vương tử không được, giận mà ly hôn. Thuận tiện đưa vương tử thượng 818, công chúa Bạch Tuyết cùng vương tử kết hôn, lại phát hiện vương tử không được, giận mà ra quỹ 7 cái tiểu người lùn, cấp vương tử mang lên tươi đẹp nón xanh, mũ đỏ, hoa hoa mặt, vì cái gì đều là vương tử không được, đó là công chúa không được, hoa hoa mặt, hắn tổng cảm thấy chính mình không thể ở cái này đề tài thượng cùng sở tu quá mức dây dưa. Nhưng còn không có chờ hắn trải vuốt rõ ràng ý nghĩ đâu. Sở tu đát một chút buông một viên quân cờ. Nha, ta thắng, hoa hoa mặt lúc này mới phản ứng lại đây. Sở tu thừa dịp cùng hắn càn quấy thời điểm, đã liền nổi lên một loạt 5 viên màu đen quân cờ, hoa hoa mặt tức khắc tâm tình phức tạp. Trong lòng vô vị tạp trần, sở tu như thế nào liền như vậy cầu. Hắn phồng lên quai hàm. Thở phì phì nói, kế tiếp ta sẽ nói cho ngươi 3 điều manh mối, trong đó ít nhất có một cái là hoàn toàn chân thật. Ngươi có thể lựa chọn ngươi cho rằng chính xác nói cho các người chơi. Cũng có thể toàn bộ nói cho bọn họ, làm cho bọn họ chính mình phân biệt. Dù sao ngươi một ngày chỉ có 3 lần hướng người chơi truyền lại tin tức cơ hội. Nhớ rõ chính mình quý trọng, điều thứ nhất manh mối. Cô bé lọ lem cùng công chúa Bạch Tuyết là quan hệ thực bạn thân. Có thể chia sẻ trừ bỏ bạn trai bên ngoài hết thảy cái loại này. Chỉ cần trong đó một người thừa nhận ngươi, một người khác cũng sẽ nguyện ý nói cho ngươi nói thật đệ nhị điều manh mối. Người chỗ đã thấy cũng không nhất định là thật sự, nhưng cũng không nhất định là giả. Ở cái này phó bản giữa chuyện quan trọng nhất chính là muốn học sẽ làm ra lựa chọn cuối cùng một. Cái manh mối, Cái này phó bản, không có môn, oa oa mặt cấp ra tới manh mối lung tung rối loạn. Hơn nữa trong đó sẽ có thật có giả, muốn sở tu chính mình tới phân biệt, sau đó lại truyền lại cấp người chơi khác nếu nàng chính mình đều chọn sai. Như vậy liền sẽ một bước sai từng bước sai, làm cho người chơi khác cũng vào nhầm lạc lối. Cho nên sở tu cần thiết tiểu tâm cẩn thận, nàng cân nhắc này ba điều cái gọi là manh mối. Đột nhiên hỏi hoa hoa mặt, ta truyền lại cấp người chơi manh mối là nào một cái? Người sẽ biết sao, cái này đương nhiên sẽ không, trừ phi ngươi chủ động nói cho ta, hoa hoa mặt lão thần khắp nơi nói. Ngươi nhanh lên làm ra lựa chọn đi, muốn hay không hiện tại liền đem manh mối truyền lại cấp các người chơi. Nói cách khác, ta bắt được manh mối lúc sau có thể lựa chọn tạm thời không cho bọn họ. Thẳng đến ta khi nào tưởng cho bọn hắn mới thôi. Đúng vậy, nhưng ngươi một ngày có 3 lần cơ hội, cũng không nên lãng phí nga, sở tu vuốt chính mình cằm. Nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, lại đưa ra một cái thực nghiêm túc vấn đề. Ta cho bọn hắn manh mối, sẽ lấy cái dạng gì hình thức tới bọn họ trong tay. Hệ thống nhắc nhở ta hiểu biết, ta lựa chọn tạm thời bất truyền đệ manh mối, sở tu duỗi tay đem sở hữu màu đen quân cờ nhặt về tới. Nhiệt tình tiếp đón hoa hoa mặt, tới, lại đến một ván, nàng hiện tại còn không biết cái này phó bản lớn nhất chỗ khó ở nơi nào. Đối cái này phó bản cũng không có bất luận cái gì hiểu biết. Lại không thể tự mình đi tìm kiếm manh mối, dưới tình huống như vậy. Sở tu là vô pháp phán đoán chính mình đoạt được đến manh mối giữa. Nào một cái là thật sự, nào một cái là giả cho nên cần thiết cẩn thận. Lại cẩn thận thật sự bất truyền đệ manh mối cấp người chơi sao? Hoa hoa mặt còn có điểm tiếc nuối bộ dáng. Hắn vén tay áo, nhéo lên màu trắng quân cờ. Kia lúc này đây ta muốn nghiêm túc, hắn thượng một lần bại bởi sở tu. Là bởi vì lão bị nàng ngắt lời, suy nghĩ không có hoàn toàn tập trung đến bàn cờ thượng. Lúc này đây là tuyệt đối sẽ không thua cấp sở tu, ai? Sở tu cười tủm tỉm, không cần như vậy nghiêm túc sao? Ngươi nói ngươi tại đây phó bản, ngày thường cũng thấy không vài người, hai ta hảo hảo tán gẫu không hảo sao? Hoa hoa mặt lúc này đây là nghẹn một hơi nhi tưởng thắng nàng. Bởi vậy chuyên chú chính mình tinh thần với bàn cờ phía trên. Tuyệt đối sẽ không lại làm sở tu mang oai hắn, sở tu cười tủm tỉm chống cằm. Một bên chơi cờ một bên đi xem bàn cờ mặt trên hiện ra cảnh tượng, toàn bộ trấn nhỏ thoạt nhìn bình. Thản thực, mỗi một cái NPC giống như đều sinh hoạt thật sự vui sướng. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến đây là phó bản giữa. Loại này bình thản thoạt nhìn liền có chút giả dối, mỹ lệ phong cảnh giữa tựa hồ giấu giếm sát khí. Mỗi một cái thoạt nhìn hòa ái dễ gần NPC đều làm người theo bản năng cảnh giác. Sở tu kỳ thật không quá thích loại trò chơi này hình thức. Nàng có thể tiếp xúc đến tin tức lượng quá ít, mà những cái đó ở phó bản giữa người chơi cảm giác cũng không giống như là tay ra đời. Đang tìm kiếm manh mối phương diện biểu hiện thực bình thường, nàng nội tâm có chút nôn nóng. Rất muốn tự mình lên sân khấu, nhưng hiển nhiên hệ thống không cho phép nàng nhìn như chán đến chết. Lời nói cũng không có phía trước như vậy nhiều, hoa hoa mặt cũng chậm rãi tiến vào trạng thái. Liền ở hắn nghiêm túc chơi cờ thời điểm, sở tu đột nhiên nói, ta còn có một vấn đề muốn biết. Ta có thể lựa chọn cấp trong đó một bộ phận người manh mối. Không cho mặt khác một bộ phận sao? Hoặc là cho bọn hắn bất đồng manh mối. Xem như dùng hết một lần cơ hội vẫn là 2 lần. Hoa hoa mặt vốn dĩ ở nơi đó thực nghiêm túc quan sát bàn cờ. Suy xét hướng nơi nào hạ tiếp theo viên, mới có thể làm sở tu đổ không được hắn. Nghe vậy ngốc một chút bởi vì sở tu hỏi đến vấn đề. Có một ít thật là không có hệ thống quy định, hắn ngây người một chút, nghiêm túc hồi tưởng, có chút khó xử, chỉ cấp trong đó một bộ phận người manh mối là bị cho phép. Cho bọn họ bất đồng manh mối, cái này, ta cũng không quá xác định, người có lẽ có thể nếm thử một chút, nhưng nếu là tiêu hao 2 lần cơ hội, đã có thể cùng ta không quan hệ, không được tìm ta muốn bồi thường, nguyên lai ngươi có cho ta bồi thường quyền lợi a. Hiểu được, Sở Tu làm cái ok thủ thế. Hứng thú bừng bừng, ta đây cùng người chơi chi gian có thể có khác giao lưu sao? Cùng bọn họ nói chuyện gì đó. Làm cho bọn họ đem bọn họ manh mối chia sẻ cho ta cũng đúng a, không được, thật sự không thể châm. Trước một chút sao? Không thể, là hệ thống không cho sao? Đúng vậy, Sở Tu thoạt nhìn vạn phần tiếc nuối. Cảm giác cái này phó bản thật sự hảo khó nga. Ngươi lúc ấy là như thế nào thông quan cuối cùng một cái phó bản? Giảng đến nơi đây, Hoa Hoa mặt liền khó tránh khỏi có như vậy một chút kiêu ngạo. Đương nhiên là dựa vào ta trí tuệ, có thể hoàn toàn thông quan trò chơi này người chơi số lượng thật sự không nhiều lắm. Giống ta loại này tự nhiên là trong đó người xuất sắc. Ngươi không cần tưởng từ ta nơi này được đến cái gì kinh nghiệm. Bởi vì đại bộ phận người chơi cuối cùng phó bản đều là không giống nhau, ngươi hiện tại chỉ cần hảo hảo suy xét chính ngươi trước mắt hoàn cảnh thì tốt rồi, mặc kệ thế nào. Vẫn là rất bội phục ngươi a, Sở Tu trong tối ngoài sáng phủng hắn hai câu. Sau đó bắt đầu nói bóng nói gió. Cuối cùng phó bản có thời hạn sao? Còn có, thế nào mới có thể tính ta thông quan? Chỉ cần có một cái người chơi có thể rời đi cái này phó bản. Ta liền tính thông quan sao? Thời hạn đương nhiên là có. Chính ngươi sờ soạng a, không cần cái gì đều hỏi ta. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Có thể thông quan người chơi càng nhiều. Đối với ngươi liền càng có lợi. Hoa Hoa mặt không biết nghĩ tới cái gì. Trên mặt tươi cười có trong nháy mắt trở nên cổ quái một ít. Ta còn không có hỏi qua ngươi đâu. Ngươi trong lòng có hay không thực khát vọng đồ vật, mặc kệ là quyền lực, tài phú vẫn là khỏe mạnh, mỹ lệ, luôn có một thứ là ngươi sao thể hiện đi. Ngươi có sao? Sở Tu đương nhiên là có, bởi vì thế gian này không tồn tại không hề sao nhân loại. Liên tính là thánh giả, cũng thường thường có hy vọng thiên hạ thái bình nguyện vọng sao là nhân loại một bộ phận không thể. Thiếu Hoa Hoa mặt tựa hồ xem thấu nàng ý tưởng. Mang theo một chút ác ý nở nụ cười. Tiếp tục đi, này một ván còn không có hạ xong đâu, ai. Ta lại liền đi lên, Sở Tu bung cuối cùng một quả quân cờ. Nghiêng đầu, đa tạ Hoa Hoa mặt, thảo, lại làm nàng mang hoai, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay vạn càng đến lạp, cảm tạ ở 2020-02-01-15. 55-50 đến 2020-02-01-23. 13-32 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Điện lôi tiểu thiên sử, manh vật lưới dương ba cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, manh vật lưới dương 10 bình, lêu 5 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.